Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Hồi nhận thấy động tác của Lâm Cửu, lạnh lùng liếc cậu một cái. Lâm Cửu đối mặt với ánh mắt khó hiểu của anh, bản năng muốn dịch sang một bên, nhưng dưới bàn lại bất ngờ bị người ta giẫm lên trơ ó ràng. Ngoài Vân Hồi ra, không ai làm chuyện vô vị như vậy. Lâm Cửu im lặng một lát, cảm giác như đã hiểu ý anh. Cậu dịch ghế ra một chút, Vân Hồi thấy vậy mới nhấc chân lên, bỏ ra. Lâm Tổng nhìn hai người, ánh mắt như thể nếu có thể hóa thành vật chất, có thể đâm thủng họ ngay lập tức. Ông đưa bài đăng nóng sáng nay lên màn hình lớn, bắt đầu đòi hỏi giải thích, thình thình đập bàn. Tài khoản Rebirth là của ai mở ra? Đa Nhạc yếu ớt giơ tay, giọng nhỏ như muỗi. Tôi, Lâm Cửu ngẩng đầu lên, còn tôi nữa. Có thể thấy, khi Lâm Tổng nghe đến nửa câu đầu tiên, ông đã muốn nổi giận, nhưng khi nhìn thấy Lâm Cửu, lại cố nén lại. Ông cố gắng kiềm chế cơn giận, hỏi lại, ai là người đưa ra ý tưởng ngu ngốc này? Đa Nhạc lại cắn răng giơ tay. Là tôi, Lâm Cửu im lặng như con gà. Những người cấp cao khác thì thầm bàn bạc, không rõ họ đang nói gì. Lâm Tổng cuộn tài liệu lại thành một cây gậy dài, cuối cùng dừng lại. Tại sao? Đa Nhạc đã chuẩn bị sẵn lý do từ tối qua, run rẩy nói. Bởi vì tài khoản của Lâm Cửu bị khóa, tôi sợ cậu ấy không có thu nhập lâu dài, lại vì cậu ấy không đủ kỹ năng, nên tôi mới khuyên cậu ấy mở một tài khoản nhỏ luyện tập, không ngờ. Cô không nói hết câu, nhưng mọi người đều hiểu ý của cô. Cũng như cư dân mạng, các cấp lãnh đạo công ty cũng thấy chuyện này quá vô lý và không thể tin được, ánh mắt đánh giá liên tiếp đổ dồn về Lâm Cửu. Lâm Cửu rõ ràng không giỏi giao tiếp, trong tình huống này, cậu bản năng lùi về phía Vân Hồi, tìm một chút cảm giác an toàn. Sợ hãi các Vân Hồi nhận thấy Lâm Cửu gần lại, ánh mắt lạnh lùng liếc cậu một cái. Khi Lâm Cửu tưởng rằng anh sẽ đẩy cậu ra, thì Vân Hồi bất ngờ nắm lấy tay cậu dưới bàn. Bàn tay Vân Hồi có chút chai sạn, các khớp ngón tay dài và mạnh mẽ, giống như tính cách của anh, lộ ra sự mạnh mẽ mơ hồ. Anh tách các ngón tay Lâm Cửu rồi siết chặt lại, khiến cậu cảm thấy hơi đau. Sau khi làm xong, Vân Hồi nhắm mắt lại, không có hành động gì nữa. Lâm Cửu không ngờ rằng anh lại dám làm như vậy trong một cuộc họp công khai. Trái tim cậu co lại một chút, nhưng vì sợ người khác phát hiện nên không dám vùng vẫy. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Lâm Tổng vẫn chưa quyết định xong cách giải quyết, dù đây là lần đầu tiên ông gặp phải tình huống này. Ông nhìn về phía Lâm Cửu, cố gắng kiềm chế giọng nói. Lâm Cửu giật mình. Theo bản năng ngẩng đầu lên, a, tai cậu đỏ ửng, không biết là vì xấu hổ hay sợ hãi. Lâm Tổng nghĩ giọng nói của mình không quá đáng sợ, cố gắng làm dịu vẻ mặt. Tài khoản Rebirth là do cậu livestream đúng không? Mặc dù đây là điều hiển nhiên, nhưng ông vẫn muốn xác nhận lại. Lâm Cửu gật đầu một chút, hơi chậm. Vâng, ok, Lâm Tổng kéo ghế ngồi xuống, ném quả bom này lại cho cậu. Bây giờ xảy ra chuyện này, tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Cậu định giải quyết thế nào? Ông rõ ràng đang làm khó trí thông minh của Lâm Cửu, một quả bóng thì làm sao hiểu được nhiều đến thế? Vân Hồi, người vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên cất lời. Cậu ấy không phải đã nói rồi sao? Mở tài khoản phụ là để luyện cấp, bên ngoài cứ giải thích như vậy là được. Tính cách của anh rõ ràng không phải kiểu người do dự, chỉ thích dứt khoát giải quyết vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái dương của Lâm Tổng giật giật, giọng điệu nghiêm trọng. Nhưng Lâm Cửu tự ý mở tài khoản phụ sau lưng công ty đã vi phạm quy định. Hiện giờ lại bị cư dân mạng lôi ra, cậu nghĩ họ sẽ tin lời giải thích đó sao? Vân Hồi đổi tư thế ngồi. Lúc cậu ấy mở tài khoản phụ đã báo cáo với tôi, không tính là làm lén. Hơn nữa, hợp đồng của công ty không có điều khoản cấm mở tài khoản lần hai, trừ khi cậu ấy đã ký với công ty khác. Nói xong câu này, ánh mắt của anh chậm rãi dừng lại trên người Đa Nhạc. Người sau lập tức hiểu ý, vội vàng thể hiện lòng trung thành với Lâm Tổng. Không, không có, chúng tôi không hề ký với công ty khác. SS ra giá cao muốn chiêu mộ người nhưng chúng tôi đã từ chối hết. Lâm Tổng làm sao không nhìn ra rằng Vân Hồi đang trắng trợn nói dối. Thời gian Lâm Cửu mới mở tài khoản phụ, anh và cậu đang chiến tranh lạnh, làm sao đối phương có thể lén báo cáo với anh được chứ? Một trong những lãnh đạo cấp cao của công ty cẩn thận nói. Lâm Cửu dù luôn sử dụng tài khoản Rebirth để phát sóng trực tiếp, nhưng chưa từng nói mình không phải là Lâm Cửu, cũng không tính là lừa dối công chúng. Hơn nữa, lượng người theo dõi của tài khoản này đã được xây dựng, chỉ cần vận hành một chút sẽ không phải vấn đề gì lớn. Họ chú trọng nhất vẫn là độ nổi tiếng và lưu lượng đằng sau cái tên Rebus, đặc biệt là khi các công ty đối thủ đều đang nhăm nhe cướp người. So với chuyện này, việc mở tài khoản phụ thực sự không đáng để bận tâm. Lâm Tổng chịu trách nhiệm mảng tuyên truyền và quảng bá, xảy ra chuyện này, người đau đầu nhất chính là ông. Được rồi, bây giờ ông chủ lớn đang ở New Zealand, tôi nói gì cũng không có trọng lượng. Việc này tôi không tham gia nữa, giao hết cho Tổng Giám đốc Vân tự mình xử lý, cậu tự đi mà giải thích với ông chủ lớn. Nếu xử phạt Lâm Cửu, không tránh khỏi việc đắc tội với Vân Hồi. Nếu không xử phạt, đến lúc xảy ra vấn đề, người đầu tiên mà ông chủ lớn tìm sẽ là ông. Lâm Tổng dứt khoát ném củ khoai nóng bỏng này đi. Khi rời khỏi phòng họp, như chợt nghĩ ra điều gì, ông chỉ vào Đa Nhạc từ xa. Cô qua văn phòng tôi một chuyến, Đa Nhạc gần như muốn khóc. Tôi qua ngay đây, Lâm Cửu thấy mọi người lục tục rời đi, liền theo phản xạ định đứng dậy. Kết quả lại quên mất tay mình và Vân Hồi đang nắm lấy nhau, bị anh kéo mạnh trở lại ghế. Vân Hồi nheo mắt nhìn cậu, giọng điệu lành lạnh, gây ra rắc rối rồi muốn chạy sao? Lâm Cửu sợ anh hiểu lầm, lập tức ngồi xuống lại. Xin lỗi, cậu tuy không hiểu rõ cách vận hành của công ty trong thế giới loài người, nhưng chuyện này dường như khá rắc rối, còn mang đến phiền phức cho Vân Hồi. Toàn thân Lâm Cửu, cả quả bóng, đều tràn ngập cảm giác áy náy. Vân Hồi bật cười khẽ, như nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Lâm Tổng chẳng qua chỉ là vừa đánh vừa xoa mà thôi. Công ty phát sóng trực tiếp coi trọng nhất là lưu lượng. Hôm nay dù ông chủ lớn có ở đây, Lâm Cửu cũng không thể bị trừng phạt gì. Phòng họp lúc này không còn ai, người cuối cùng rời đi thậm chí còn thuận tay đóng cửa lại, thật chu đáo. Vân Hồi buông tay Lâm Cửu ra, Lâm Cửu thấy hai người họ ở một mình trong không gian kín, sợ Vân Hồi lại làm bậy. Cậu chậm rãi đứng lên, không biết nên ở lại hay rời đi. Vân Hồi liếc cậu, giọng điệu lạnh lùng, khi nào thì cậu mở tài khoản phụ, Lâm Cửu. Sau khi bị cấm tài khoản, Vân Hồi hỏi cậu, luôn giấu tôi đến tận bây giờ. Lâm Cửu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài giây yên lặng, Vân Hồi buộc phải đối mặt với một sự thật. Hiện giờ, giữa hai người họ chỉ đơn thuần là mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Lâm Cửu hoàn toàn không có nghĩa vụ phải nói với anh những chuyện riêng tư như vậy. Thực tế thường khác xa so với tưởng tượng, vì vậy càng dễ khiến người ta mất cân bằng và tức giận. Vân Hồi đứng dậy, ép Lâm Cửu vào cạnh bàn, hai tay chống bên người cậu, hơi thở mang đầy tính xâm lược, giọng nói không chút cảm xúc. Một tháng qua cậu đã làm gì? Lâm Cửu hơi ngượng ngùng. Chơi game, gần đây cậu không có thời gian đi tìm cha nam, thực sự hơi không chuyên tâm vào việc chính. Vân Hồi như đang thẩm vấn bạn trai, ánh mắt dừng trên môi Lâm Cửu, mang theo vài phần dò xét. Có ai chạm vào chưa? Lâm Cửu ngẩn người, hả? Cậu vừa dứt lời, trên môi liền xuất hiện một mảng ấm nóng. Vân Hồi dùng đầu ngón tay xoa nhẹ môi dưới của cậu, chậm rãi tiến sát hơn, lại hỏi một lần nữa. Nơi này, có ai khác hôn qua chưa? Lâm Cửu nghĩ ngoài Vân Hồi ra, chắc không ai lại vô duyên vô cớ hôn người khác chứ. Cậu không muốn trả lời, nhưng đối diện ánh mắt nghiêm túc của Vân Hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không có, Vân Hồi thoáng hài lòng, anh buông tay ra. Chuyển sang ôm lấy cổ Lâm Cửu, hơi siết lại, ép cậu cúi đầu, trực tiếp hôn lên. Dù đã cách một thời gian họ mới thân mật lại, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến sự thuần thục. Lâm Cửu, thực ra không hề bất ngờ chút nào. Cậu biết ngay Vân Hồi sẽ làm như vậy mà. Có câu nói rất đúng, một số việc nếu không thể phản kháng, vậy thì hãy cố gắng khiến bản thân thoải mái hơn, tận hưởng thật tốt. Tay Lâm Cửu buông thõng bên người khẽ động đậy, lúc này... Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc tràn ngập trong cậu, khiến cậu không tự chủ được muốn nắm lấy thứ gì đó. Cậu có chút bất an, có chút hoảng loạn, chỉ có thể nắm chặt mép bàn phía sau. Cảm nhận đầu lưỡi mềm mại của Vân Hồi tách mở hàm răng mình, rồi từng bước chiếm lĩnh. Vân Hồi ngẩng lên, thấy toàn thân Lâm Cửu căng cứng như một khúc gỗ. Trong mắt anh thoáng hiện một tia u ám, sau đó dùng sức cắn mạnh lên môi cậu. Lâm Cửu quả nhiên mở mắt. Cậu nếm thấy mùi máu, hơi ngẩn người. Vân Hồi hôn đến tai cậu, nhẹ nhàng xê, ắn em mờ, út. hơi thở ấm áp bao trùm lấy vành tai. Hôn tôi, anh lặng lẽ ôm chặt lấy eo Lâm Cửu, siết chặt đến mức khiến người ta gần như không thở nổi, giọng ra lệnh. Hôn tôi đi, Vân Hồi không còn thỏa mãn với việc độc diễn một mình nữa. Lâm Cửu bị anh hôn đến mức đầu óc hỗn loạn, thứ gọi là lý trí trong đầu cũng bắt đầu lung lay sắp sụp đổ, khó khăn lắm mới giữ được chút giới hạn cuối cùng. Cậu nghiêng đầu tránh đi, không, không được yêu đương, Vân Hồi lạnh lùng nhướng mày, hôn một cái cũng đâu mất miếng thịt nào. Anh kéo hai tay Lâm Cửu, đang không biết để đâu cho đúng, đặt mạnh lên eo mình, vừa dùng vẻ mặt chế nhạo vừa nói những lời đầy mê hoặc. Hôn rồi cũng đâu có nghĩa là phải yêu đương, đúng không? Ai nói ôm rồi là phải yêu đương? Ai nói hôn rồi là phải yêu đương? Phải không nào? Vân Hồi lại cúi xuống hôn cậu, lần này rất dịu dàng, đầu lưỡi lướt qua môi cậu, xóa đi vị sắt còn sót lại. Giọng anh trầm thấp, Lâm Cửu, ôm chặt tôi đi. Lâm Cửu cảm thấy linh hồn và cơ thể mình đã bắt đầu tách rời. Linh hồn cậu bảo cậu đừng động đậy, nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn nghe theo lời Vân Hồi. Cậu từ từ siết chặt vòng tay, kéo anh vào lòng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc ấy, hai người dường như khớp vào nhau, cậu cảm nhận rõ ràng nhịp tim đột ngột gia tốc của con người trước mặt. Có lẽ, cả nhịp tim của mình nữa. Vân Hồi bật ra một tiếng rên khẽ, sau đó thấp giọng nói với Lâm Cửu. Hôn tôi, giống như tôi hôn em vậy, giống như anh hôn mình. Lâm Cửu chậm rãi cúi mắt, nhìn Vân Hồi, cảm giác tim mình như nhảy lên tới cổ họng. Cậu cố nhớ lại cách Vân Hồi hôn mình, sau đó thử mím môi anh. Cảm giác rất lạ lẫm, hoàn toàn khác với cách anh hôn mình, nhưng lại như loài thuốc phiện khiến người ta say mê. Trong một khoảnh khắc nào đó, Lâm Cửu nghĩ mình xong đời rồi, nhưng cậu không thể dừng nụ hôn này, giống như không thể kiểm soát hướng đi của số phận. Cậu từ từ siết chặt eo Vân Hồi, vụng về mở hàm răng anh ra, hòa quyện vào anh trong tiếng rên trầm khàn. Hơi thở Vân Hồi trở nên rối loạn, đôi mắt đỏ lên. Nhìn Lâm Cửu nghiêm túc hôn mình, hai chân anh bỗng mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Lâm Cửu vững vàng đỡ lấy thân hình anh, đổi hướng, ép Vân Hồi lên bàn họp. Sau đó, cậu tiếp tục công việc còn dang dở với một tinh thần nghiêm túc như nghiên cứu học thuật. Khi bị ép xuống bàn, Vân Hồi có chút bất an, không ngờ Lâm Cửu khi điên lên còn dữ dội hơn cả mình. Anh siết chặt cổ Lâm Cửu, nhắc nhở, ở đây có camera giám sát, hôn vài cái thì thôi, chứ làm trên bàn thì không ổn lắm. Lâm Cửu nghe vậy liền dừng lại, theo phản xạ nhìn lên camera trên trần nhà. Trong mắt cậu lóe lên ánh xanh vô cơ, dùng tinh thần lực làm hỏng hệ thống giám sát rồi mới thu lại ánh nhìn. Cậu do dự, không biết có nên tiếp tục không, nhưng Vân Hồi đã đứng thẳng dậy. Anh ôm lấy Lâm Cửu, khẽ dùng sức, buộc cậu tiến lại gần mình. Sau một khoảnh khắc im lặng, anh mới nói, đến nhà tôi đi. Câu này, Vân Hồi chỉ nói một lần, nếu Lâm Cửu từ chối, anh sẽ không nói lần thứ hai. Lòng kiêu hãnh của Vân Hồi chỉ cho phép anh làm tới mức này. Những ngày tháng dây dưa vừa qua đã vượt quá giới hạn của anh. Lâm Cửu nghe vậy, trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, chỉ cảm thấy tim đập như trống trận. Cậu nhìn Vân Hồi, thấy tóc anh rối tung, môi đỏ mọng, không kìm được mà đưa tay lên, từ từ vén đi lọn tóc trước mặt anh. Rất nhẹ, rất dịu dàng, Vân Hồi không kìm được mà híp mắt lại, cau mày nhìn Lâm Cửu, chờ câu trả lời từ cậu. Tôi, Lâm Cửu mím môi nhìn anh, không thể yêu đương, cậu nói câu này với giọng điệu hơi cứng nhắc, như một cỗ máy. Vân Hồi không hiểu vì sao cậu lại cố chấp với năm chữ. Không thể yêu đương, đến vậy, anh siết chặt vòng tay, nhìn thẳng vào Lâm Cửu, thấp giọng hỏi. Có đến nhà tôi không? Anh gần như chạm vào mũi cậu. Nếu em không đi, sau này tôi sẽ không bao giờ dây dưa với em nữa. Nghe vậy, đầu món tay Lâm Cửu khẽ siết lại, vô thức ôm chặt Vân Hồi hơn. Đi, chữ này thốt ra hoàn toàn không qua suy nghĩ. Nghe vậy, Vân Hồi bỗng yên lặng. Anh nhìn chằm chằm Lâm Cửu, thấy cậu mím môi, dáng vẻ đầy căng thẳng, liền đưa tay ôm lấy cậu. Em sợ gì chứ? Vân Hồi từ từ siết chặt lấy vạt áo cậu, khẽ nhướng mày. Tôi đâu có ăn thịt em. Tác giả có lời muốn nói, Vân Hồi, em không ăn anh ăn em. Cách chương.